Vạn yêu chi tổ, chương 59, vạn yêu cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sơn cốc lại tưởng tượng về tương lai, trong lòng Đế Thích Thiên chợt sinh ra một uy thế vô thượng, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt ngưng trọng, nói: "Ta hy vọng tương lai ta có vạn yêu làm bộ hạ, chân chính có thể nắm được vận mệnh của mình, có thể cùng với người tu tiên đối đầu sơn cốc này, gọi là vạn yêu cốc đi." Vạn yêu, muốn trở thành yêu thú chân chính phải ngưng tụ ra nội đan, như vậy mới được gọi là cường giả, có thể đấu được với kết đan tu sĩ. Hơn nữa trong quá trình tu yêu, nếu có được thần thông thiên phú thì so với người tu tiên đồng cấp chỉ có hơn chứ không hề kém. Một yêu như thế có thể địch được với hai, thậm chí là ba người tu tiên đồng cấp mà không bị chèn ép chút nào. Nếu thật sự ở trong này tập trung được hơn vạn yêu chúng, thế lực như vậy cho dù là một đại tông phái tu tiên cũng không thể so sánh được. Đi gì, một vạn thằng kết đan kỳ dễ thế sao mà chả không so sánh được o, đó dù sao cũng chỉ là ước vọng xa vời của hắn. Nhưng Đế Thích Thiên tin tưởng rằng trong tương lai, chỉ cần cố gắng, nhất định có một ngày hắn lĩnh xuất vạn yêu đi cứu Bạch Hồ mụ mụ và đệ muội, trực tiếp hủy tông phái đã bắt đi người thân của hắn. Hắn nhất định sẽ phải báo đại cừu này. Vạn yêu cốc tên nghe vô cùng khí phách, Tố Tố tin tưởng đại vương nhất định sẽ làm được. Bạch Tố Tố nghe được ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đế Thích Thiên, trong đó còn ẩn giấu một tia si mê cuồng nhiệt. Đế Thích Thiên lại đưa mắt nhìn sơn cốc, sau đó quay lại nói. Được rồi, Tố Tố, chúng ta đi cũng đã lâu. Tìm được lối vào rồi, nên về thông chi cho bọn Xích Hỏa, Bái Nguyệt lập tức mang tộc đàn tiến vào trong này. Sau khi mọi việc ổn thỏa, ta sẽ chỉ cho các ngươi phương hướng tu yêu chân chính. Vừa nói hắn vừa vũ động thân hình lực lưỡng quay trở lại thông đạo. Đa tạ đại vương, Bạch Tố Tố nghe hắn nói sẽ dạy bọn họ tu yêu, cả người kích động đến phát run. Từng chứng kiến qua sức mạnh của Đế Thích Thiên nên năm người bọn họ vô cùng chờ đợi có ngày bản thân cũng được như vậy. Nên nàng kích động cũng là có đạo lý. Nàng thầm nghĩ trong lòng, đại vương, chờ Tố Tố tu hành, sau này có sức mạnh rồi nhất định sẽ hỗ trợ cho ngài thật tốt. Trên đường đi tới đây, tuy rằng không ai nói ra nhưng trong lòng tất cả đều có chung một khát vọng, đó là khát vọng về sức mạnh. Mỗi lần nguy hiểm, bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn Đế Thích Thiên ra tay ngăn cản, cái tư vị đó khiến họ cảm thấy mình vô cùng yếu đuối. Dù sao thì bọn họ đều có linh tính, có trí tuệ. Nếu thần phục Đế Thích Thiên, bọn họ vừa được đại vương bảo hộ, hơn nữa còn được đại vương truyền thụ phương pháp tu yêu, từ đó có thể vì đại vương mà cáng đáng nguy hiểm. Lần trước có con thỏ dẫn đường nên Đế Thích Thiên đều mang phương hướng khắc sâu vào trí nhớ. Nên khi trở lại cũng không có gặp khó khăn gì, hai người thuận lợi đi qua thông đạo trở ra bên ngoài sơn mạch. Khi Đế Thích Thiên và Tố Tố quay lại chỗ các tộc quần tụ, bọn Xích Hỏa cũng đang cẩn thận tuần tra xung quanh, sợ có sự phát sinh. Đại vương, ngài có tìm được thông đạo hay không? Không khẩn trương hỏi. Dù sao sơn cốc kia cũng là hắn phát hiện ra và đưa mọi người tới. Nếu không tìm ra thông đạo thì mọi cố gắng mọi người vừa trải qua trở thành uổng phí. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị, thông đạo ta đã tìm ra. Bổn vương cũng đã vào trong sơn cốc mà ngươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không thể ở nơi này quá lâu, chúng ta sẽ lập tức tiến vào sơn động và tiến vào cốc. Các tộc đàn vốn đã có chuẩn bị nên vừa nghe Đế Thích Thiên nói vậy thì tất cả đều vô cùng mừng rỡ. Đám thủ lĩnh tự mình chấn chỉnh đội ngũ rồi theo Bạch Tố Tố đi vào trong sơn động. Xà đàn theo Tố Tố đi đầu tiên, tiếp theo là tới tộc đàn của Bái Nguyệt, Hầu đàn đi sau cùng. Ưng Không cùng đàn của hắn trực tiếp bay vào trong sơn cốc. Đế Thích Thiên vẫn đứng ở bên ngoài quan sát. Hắn phải đợi cho các tộc đàn đi qua, sau đó tự thân lấp đường vào thông đạo, như vậy mới đảm bảo được an toàn cho mọi người ở bên trong. Đứng ở chân núi, đôi mắt Đế Thích Thiên vẫn không ngừng quét quanh bốn phía. Là thứ gì đây, tại sao đến giờ vẫn còn đi theo ta? Mấy ngày liền hắn đều cảm thấy ánh mắt theo dõi bọn hắn không hề biến mất, ngược lại còn gia tăng, tựa hồ không chỉ có một kẻ theo dõi mà có đến vài kẻ. Hắn đã cẩn thận tìm kiếm nhưng thủy chung vẫn không phát hiện ra sự tình gì, điều này khiến Đế Thích Thiên cảm thấy vô cùng hoang mang. Hắn chỉ có thể chắc chắn bản thân đang bị theo dõi, và kẻ đó vẫn không ngừng đi theo cả bọn, chỉ sợ là đang tìm cách để nhìn ra sơ hở của bọn hắn. Điều này khiến cho Đế Thích Thiên nhiều ngày nay một chút thả lòng cũng không dám. Mặc kệ là cái gì, đợi ta vào động rồi lấp lối vào lại, xem ngươi có năng lực gì đục đá mà qua. Địch nhân không dám quang minh chính đại hiện thân mà chỉ âm thầm theo dõi, lại không biết khi nào thì bọn chúng tấn công, địch nhân kiểu này dễ khiến cho kẻ thù bị tiêu hao tinh lực vì lo lắng đề phòng. Dù sao, không một ai có khả năng phòng thủ kín kẽ cả đời được. Xèo xèo, con chuột đang giám thị bọn Đế Thích Thiên đi qua sơn động, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, vội theo địa đạo chạy trở về. Trở về đến động nơi Thử Vương ở, con chuột này vừa thở hổn hển vừa đem sự tình nói ra. Bọn họ đi xuyên qua sơn động, đã đi vào trong núi. Thử Vương ánh mắt âm lãnh, không ngừng lóe ra quang mang, nói. Thử Đại, ngươi trực tiếp mang theo thử binh giám thị xung quanh, xem có thể đào ra đường vào trong hay không. Bay đầu tụ tập thử binh, chuẩn bị tới tế đàn tắm rửa thần quang. Sau khi phân phó xong, Thử Vương nhảy khỏi vương tọa, đi qua vô số ngõ ngách, sau khi rời một khối đá ra, trước mặt hắn lộ ra một động khẩu. Thử Vương thấy động khẩu mở ra thì lập tức nhảy vào, thân hình cực đại lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đi xuyên qua thông đạo, không lâu sau tới một địa phương nhỏ hơn chỗ hắn ở, ánh sáng chan hòa. Bên trong, ở ngay giữa có một tế đàn cao 3 thước hình bát giác, được xây dựng bằng một khối khoáng thạch cổ quái. Thử Vương đi tới tế đàn, nằm sấp xuống trước rồi ngẩng đầu, dáng vóc nhìn vô cùng tiểu tụy, nhìn về phía vật phẩm đặt ở nơi cao nhất của tế đàn. Đó là một hạt châu lớn, toàn thân mang màu vàng đất sét, trên thân lưu quang ẩn ẩn lưu chuyển như mặt nước, nhìn vô cùng thần bí. Hơn nữa, trên mặt hạt châu cũng không ngừng tỏa ra hoàng quang tràn ngập khắp tế đàn. Đắm chìm trong thần quang, Thử Vương hưởng thụ hô hấp mấy cách, nhất thời toàn thân hắn biến thành màu vàng đất, ánh mắt trở nên vô cùng thành kính, và cũng vô cùng thư thái, tựa hồ như đang ở trong một trạng thái vô cùng vi diệu. Hạt châu kia vốn do Thử Vương vô tình tìm ra được, xuất xứ vô cùng thần bí. Lúc Thử Vương tìm ra hạt châu này thì hắn vẫn chỉ là một con chuột bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó hắn cả ngày chỉ lúi húi đào đất tìm kiếm thức ăn. Một lần vô ý, hắn đã đào được vào một cái động, sau đó toàn thân rơi vào trong động đó. Động cao vài thước, nếu là bình thường chắc chắn hắn đã ngã chết rồi, không thịt nát xương tan cũng là may mắn lắm. Nhưng khi hắn rơi xuống, trong động rộng rãi lại có một hạt châu màu vàng đất. Hạt châu đột nhiên tỏa ra quang mang chiếu lên người hắn khiến cho hắn rơi xuống mà không bị thương. Điều này làm hắn vô cùng kỳ quái. Thần kỳ hơn nữa, sau khi được thần quang chiếu lên, hắn bắt đầu nảy sinh ra linh tính, hơn nữa theo thời gian, trí tuệ của hắn so với linh thú bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Từ đó, mỗi lần tắm qua thần quang, hắn sẽ có cảm giác lực lượng của bản thân lại tăng thêm một ít. Điều này càng làm cho hắn khẳng định, hạt châu này là một kiện bảo bối. Thống nhất thử tộc lên làm thử vương, lại tại nơi này kiến tạo một tế đàn, đặt hạt châu lên trên, mỗi ngày đều đến tắm dưới thần quang nửa canh giờ. Cho đến hôm nay, mặc dù không có tu luyện công pháp gì nhưng chỉ trong mười mấy năm thời gian, thực lực của hắn đã lên tới tinh quái đỉnh phong. Nhưng đáng tiếc, mặc dù thần quang có thể giúp hắn tăng cường lực lượng nhưng lại không thể giúp hắn tấn chức trở thành yêu thú. Nên hắn cấp thiết muốn tìm ra một linh thú tinh quái khác để ăn thịt, có như vậy mới có khả năng đột phá bình cảnh. Đó là lý do hắn đặt Đế Thích Thiên vào tầm ngắm. Ăn thịt hắc hổ, ta sẽ trở thành yêu thú. Trong mắt Thử Vương lóe ra quang mang sắc bén. Phanh, sau khi thấy các tộc đàn đã đi vào trong động, Đế Thích Thiên tìm một tảng đá lớn, dùng yêu lực ngưng tụ lên hổ chảo, sau đó đem tảng đá đến động khẩu, dùng yêu lực đem tảng đá hòa tan, dung hợp hoàn toàn với thạch bích xung quanh làm thành một thạch bích hoàn chỉnh. Động khẩu đã hoàn toàn bị phong ấn. Được rồi, người bình thường dù sao cũng khó mà nhìn ra nơi đây từng có một động khẩu. Sau khi phong kín động khẩu, Đế Thích Thiên phát hiện ra ánh mắt theo dõi cuối cùng cũng tiêu thất. Điều này làm hắn thở phào một cái trong lòng, nhưng cũng không quá lạc quan. Hắn đoán sự tình không đơn giản như vậy, chỉ sợ là sẽ còn chuyện phát sinh. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, xoay người đi vào trong sơn động, hướng Vạn Yêu Cốc mà đi. Sơn cốc tuy rằng đã nhìn qua, nhưng cũng chưa thực sự xem xét kỹ càng nên hiện tại Đế Thích Thiên muốn dạo một vòng xung quanh xem sao. O không ô, cách chương.